Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Nhà thám hiểm. Đạo sư đại nhân, nhìn thấy Hakala ngã xuống, chúng nữ vu hốt hoảng vây tiến lên. Ngu xuẩn, khắc khục, nàng bưng miệng vết thương, chỉ cảm thấy nửa người dưới hoàn toàn mất đi tri giác. Nhanh, nhanh đi giết cho ta rơi vậy tên phản đồ. Mà lúc này Dạ Oanh từ lâu dắt Wendy cùng nhau trốn vào trong sương mù, trở lại cửa ngã ba. Nàng nhìn thấy lâm vào hôn mê Wendy, cánh tay đã biến thành đen, nọc độc chính từng bước lan rộng. Không thể do dự nữa, nàng cắn chặt răng, vén lên đối phương tay áo, dùng dây vải đem trên cánh tay men theo bó chặt, lại từ đáy giày rút ra một cái không cây chủy thủ, dùng sức hướng phía dưới đâm tới. Tiêu tốn mất nửa khắc đồng hồ, nàng mới đưa Wendy chỉnh cái cánh tay bổ xuống, cởi áo choàng cẩn thận dè dặt gói kỹ, lại rút ra hai sợi dây bó chặt ở sau lưng. Chỉ cần có thể còn sống trở lại biên cương trấn, Nanawa liền có thể để này cánh tay cụt hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng, thật sự còn có thể còn sống trở về sao? Một mình tới nơi này dùng 3 ngày thời gian, cõng người hành động chỉ biết càng chậm. Nếu như đi được nhanh hơn, không cẩn thận trượt xuống tiểu đạo, nàng không chắc chắn còn có thể bò lên. Wendy cánh tay còn đang chảy ra máu tươi, tiếp tục như vậy chống không được 3-4 ngày. Nhưng Dạ Oanh không còn lựa chọn, nàng tuyệt đối không thể bỏ lại Wendy mặc kệ đối phương là vì mình mới bị thương. Cần giúp một tay không? Nghe đột nhiên xuất hiện tiếng hỏi, Dạ Oanh gần như cùng lúc đó triển khai sương mù, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng trước mặt nàng không có một bóng người. Không cần khẩn trương, ta không muốn cùng ngươi đánh. Dạ Oanh ngẩng đầu, phát hiện đối phương càng nổi giữa không trung. Ngươi là ai? Ta gọi Lai Ninh, mới gia nhập cộng trợ hội không bao lâu, mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Ngươi không quen biết ta cũng bình thường. Nàng giả vờ dễ dàng cười cợt, nhưng ta biết ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Dạ Oanh, u ảnh miên trong sát thủ. Hakala phái ngươi đến. Không, không, đừng hiểu lầm. Lai Ninh chậm rãi hạ xuống đan chân điểm, ta nghĩ đi theo ngươi. Dạ Oanh nhất thời hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Cái gì? Ngươi nói a, chúng ta nên có tự do lựa chọn cuộc sống mình, phương thức quyền lợi. Nàng dừng một chút, ta chọn cùng ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Là cái gì? Dạ Oanh vốn đã đối với cộng trợ hội triệt để thất vọng, liền ngay cả Wendy đều không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, mà trước mắt này cô gái nàng quả thật vẫn còn con nít, ước chừng 14-15 tuổi số tuổi, cùng Nanawa sấp xỉ, một đầu nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng màu vàng kim tóc ngắn, khuôn mặt thần thái phi dương, trong lời nói tràn đầy cùng tuổi tác không tương xứng tự tin. Nàng không có ăn mặc cộng trợ hội phân phát trường bào, mà là một bộ dễ dàng cho hành động sát người áo dài quần dài, cộng thêm một cái tràn đầy túi áo cùng miếng vá, cũ đến không nhìn ra niên đại bằng da áo chẽn. Cuối cùng phối hợp bên eo hai cái không biết từ chỗ nào nhặt được thô dây ra, nhìn thoáng qua cũng như là một bộ nam tử trang phục. Bởi vì ngươi nói những kia, hồng hộc phun bạch khí màu đen cơ khí, dính nước liền có thể biến thành tảng đá màu xám bột phấn. Còn có thể nổ vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang tuyết mang. Ta nghĩ đi xem. Nàng ngẩng đầu đạo, ta chính là lập chí muốn trở thành nhà thám hiểm người. Đương nhiên muốn đi thú vị địa phương. Đây là lý do gì? Dạ Oanh sửng sốt, nghe tới hào không đứng đắn, nhưng này sợi ý thức một mực ở tự nói với mình. Đối phương không có nói láo, ta không hiểu, nếu muốn làm một kẻ mạo hiểm, ngươi vì sao phải gia nhập cộng trợ hội? Không phải kẻ mạo hiểm, là nhà thám hiểm. Lai Ninh cường điệu nói, ta cùng những kia cầm tiền trợ lý người có thể không giống nhau. nói là kẻ mạo hiểm, kỳ thật chẳng qua là cái gì bẩn hoạt đều làm ra lang sói. Mà nhà thám hiểm chỉ vì hứng thú làm việc, cho tới vì sao gia nhập cộng trợ hội, nàng lẽ thẳng khí hùng nói, tìm kiếm Thánh Sơn chẳng lẽ không là chàng vĩ đại thám hiểm sao? Nhưng Hakala căn bản không hiểu thám hiểm tinh thần, nàng hoàn toàn mê muội ở vậy bản sách cổ bên trong. Đem trên đường đi tìm tới bất luận là đồ vật gì đều cứng nhắc theo sát trong cổ thư ghi chép nội. Dung dính líu quan hệ, cái gì từ dưới nền đất bay lên cửa đá, chẳng qua là hai cái phong hóa cột đá thôi. Như vậy tìm xuống, nàng tuyệt đối không thể tìm tới chân chính Thánh Sơn. Một nhà thám hiểm, nhất định phải thành thực ghi chép chính mình nhìn thấy hết thảy. Máy móc không phải là vị nhà thám hiểm nên làm ra việc. Đây là ba ba ta lặp lại cương điệu. Tuy rằng rất muốn hỏi rõ ràng cha của nàng tới cùng là ai, mới có thể nuôi dưỡng được dòng suy nghĩ như thế kỳ quái con gái. Nhưng dạo anh biết rõ hiện tại không phải chuyện phiếm thời khắc. Wendy sinh mạng tràn ngập nguy cơ. Nếu đối phương không có ác ý, có thể thêm một cái giúp đỡ cũng là tốt đẹp. Năng lực của ngươi là phi hành. Hừ hừ, Lightning gật gù, coi như là kéo trên hai ngươi, cũng có thể tưởng như gió đi tới. Vậy làm phiền ngươi, Dạ Oanh động tác nhanh nhẹn mà đem Wendy trói ở phía sau. Sau đó leo lên Lightning phía sau lưng, hai tay ôm vào đối phương trước ngực. Ấy, vẫn đúng là trầm, Lightning cắn răng chậm rãi bay lên. Ta nghĩ, đại khái, có lẽ, không thể tượng gió như vậy đi tới. Chấm chấm, hai người liền như vậy luân phiên tiến lên, làm Lightning hao hết thể lực, liền do Dạ Oanh mang theo nàng ở trong sương mù ngang qua. Chờ đến nàng thể lực khôi phục, Dạ Oanh liền treo tại trên lưng nàng, mặc nàng mang theo bay tới trước. Chỉ có ở hai người đều mệt bở hơi tai, không được không dừng lại nghỉ ngơi lúc, Dạ Oanh mới biết thăm dò hỏi nàng hơn một chút cơ bản vấn đề tỉ như cha của nàng, gia đình nàng, mà Lightning xưng cha của chính mình là trên thế giới vĩ đại nhất nhà thám hiểm. Hắn giấu chân phổ biến toàn bộ đại dương, hắn có được một nhánh viễn dương đội tàu, thủy đoàn đều thân thiết gọi hắn là Thunder. Mẹ của nàng thì lại lúc nàng tuổi nhỏ rất sớm mất đi. Bởi vậy không có để lại quá nhiều hồi ức. Ở một hồi bão táp cùng mưa rào đi bên trong, con thuyền va phải đá ngầm phiên trầm, nàng bị hải lưu xông lên một hòn đảo nhỏ, cùng phụ thân mất đi liên hệ. Ở trên hòn đảo nhỏ, Lightning lợi dụng phụ thân truyền dạy tri thức cùng bản lĩnh, vượt qua gần 2 tháng thời gian, cũng ở mùa đông thức tỉnh là nữ phù thủy. Sau đó nàng một đường hướng tây, xuyên qua eo biển bay tới Grey Castle Nam Cảnh, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng gia nhập cộng trợ hội. Nàng cảm thấy, chỉ cần mình kiên trì thám hiểm, một ngày nào đó, liền có thể ở nơi nào đó kỳ cảnh bên trong cùng cha của chính mình gặp lại nếu như hắn còn sống. Dạ Oanh không thể từ những này đối thoại bên trong đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Năng lực của nàng chỉ có thể dùng cho nhận biết đối phương có hay không đang nói dối, mà không cách nào phán đoán nội dung tính chân thực. Nói cách khác, chỉ cần có người nói ra mặt trời là phương, cũng đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Năng lực đồng dạng hội phán đoán làm thật, chẳng qua có một ít tin tức lại là có thể suy đoán ra tới. Tỷ như nàng nhất định sinh ra ở gia đình giàu có, còn tại ăn no mặc ấm dãy dụa gia đình không thể có lòng thanh thản đi thám hiểm, có được một nhánh viễn dương đội tàu cũng cùng điều phán đoán này tương xứng. Cho nên, một tên gia tài vạn quán viễn dương phú thương có lẽ là Thunder thân phận thực sự. Mà Lightning này mái tóc vàng cũng không giống là vương quốc đại lục huyết thống, càng như là hải đối diện eo vịnh dân. Trong lúc Wendy từng thức tỉnh qua mấy lần, Dạ Oanh phí hết chút khí lực mới cho nàng chút xuống mấy ngụm nước. Sau đó nàng lại rất nhanh lâm vào hôn mê, cảm nhận được đối phương càng ngày càng thấp độ ấm thân thể. Dạ Oanh cũng càng lo lắng lên. Ngay ở hai người luân phiên chạy đi bên dưới, nguyên bản cần tiêu hao 3 ngày eo núi tiểu đạo chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian liền chạy xong. Toàn bộ hành trình, lối vào, từ vương tử chỗ ấy muốn tới ngựa vẫn bị xuyên tại chỗ. Chất đống ở trước mặt nó mạch kiết bị ăn luôn hơn nửa. Dạ Oanh cõng lấy Wendy xoay mình lên ngựa, dẫn Lai Ninh, không ngừng nghỉ chút nào hướng biên cương trấn chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.